Hồ Tế, chương 851, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 851 nhìn thấy trên bàn chỉ còn lại một bi tám đen, trên trán Công Minh đổ mồ hôi lạnh. Nếu bi tám đen này bị Tôn Tường đánh vào lỗ, Tôn Tường sẽ thực sự đạt được hiệu quả kinh ngạc của một cú đánh. Công Minh, xem ra mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc là của tôi rồi. Triệu Tín cười đắc thắng, Công Minh hít sâu một hơi, không trả lời, ông ta đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi. Dương Tiêu biết lúc này Công Minh đang rất căng thẳng, anh liếc mắt nhìn bàn nói nhỏ. Bi tám đen ở vị trí rất xa, ở giữa lại có một bi rắn, muốn đánh bi tám đen vào lỗ thì rất khó, ngay cả khi nhà vô địch quốc tế ở đây thì e rằng cũng khó mà làm được. Quan sát kỹ hơn thì bi tám đen trên bàn nằm ở tâm của hai lỗ, bi trắng nằm ở điểm xa nhất của bi tám đen, ở giữa còn hai bi nữa đang chặn nó. Nếu Tôn Tường muốn tấn công trực diện, anh ta nhất định sẽ đánh bi hoa tâm, như vậy đánh bi trắng sẽ tiêu tốn quá nhiều sức lực, thậm chí nếu đánh trúng bi tám đen thì 99. Bi tám đen sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Vớ vẩn, cậu nói đánh không vào thì không vào được chắc. Đám người đưa ánh mắt khinh thường nhìn Dương Tiêu. Vừa rồi bàn tay của Tôn Tường đã chinh phục tất cả, lúc này Tôn Tường chính là chiến thần bi. A, trong lòng họ bất khả chiến bại, kỳ tích nào cũng có thể làm được. Vậy thì cậu đã thật sự xem thường tôi rồi. Tôn Tường cười lạnh, mặc dù Tôn Tường cũng phải thừa nhận phân tích của Dương Tiêu rất hợp lý, bi trắng ở quá xa so với bi tám đen, lại có một bi hoa tâm cản nên rất khó ghi bàn. Tôn Tường cầm cây cơ nhận tập trung lực chú ý vào bi trắng, sau đó thực hiện một cú đánh bất ngờ. Quả nhiên, bi trắng tấn công trực diện vào bi hoa tâm, sức mạnh của anh ta đã bị chặn lại, cuối cùng bi trắng chỉ chạm vào bi tám đen, không hoàn thành một hiệu ứng kinh ngạc nào. Không vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt mọi người đều là vẻ thất vọng. Trái tim của Tôn Tường trùng xuống, anh ta biết muốn đánh vào là quá không có khả năng, cho nên anh ta không hề chán nản. Phù, nhìn thấy bi tám đen vẫn chưa bị Tôn Tường đánh vào lỗ, Công Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dương Tiêu cười, tất cả những chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh. Bây giờ, đến lượt tôi. Dưới ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu tràn đầy khí thế bước đến bàn bóng. Loè thiên hạ, đám người nhìn chằm chằm Dương Tiêu càng khinh thường hơn. Hừ, cậu không đánh nổi một bi vào lỗ thì xem cậu sẽ xấu hổ đến mức nào. Tôn Tường chế nhạo, Triệu Tín cười khẩy chế nhạo, như thể Dương Tiêu là đồ nhà quê, không thể tạo nên kỳ tích. Thật sao, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, anh nhắm cây cơ vào quả bi trắng, khóe mắt anh quan sát toàn bộ mặt bàn. Kịch hay, chính thức bắt đầu, Tôn Tường tỏ vẻ kiêu ngạo, anh ta nhìn Dương Tiêu như, nhìn một chú hề chế nhạo. Vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn, bi tiếp theo cậu sẽ không có may mắn như vậy. Xin lỗi, anh không còn có thể chơi bi tiếp theo. Dương Tiêu cười nói, nghe đến đây, mọi người có mặt tại hiện trường đều cười phá lên. Ôi mẹ ơi, tôi không nghe nhầm chứ, phê vật này lại nói Tôn Tường không còn được đánh bi tiếp theo. Anh đang muốn chọc tôi cười chết, thừa hưởng hoa kiến của tôi à, cách chương.